Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây Bối cắn răng, gật đầu và nói, được rồi, chuyện này tất cả em đều nhờ anh đấy. Em không muốn ông ta quấy rầy mẹ của em nữa. Vì vậy, trong khi Triệu Minh Đức vẫn đang suy nghĩ về cách hàn gắn mối quan hệ của mình với Triệu Tây Bối, Quý Nam Tư đã lên kế hoạch về cách đàn áp nhà họ Triệu. Trong bữa trưa, Quý Nam Tư nhận được một cuộc gọi từ Tân Nam. Trong khi ăn, Triệu Tây Bối nhìn biểu cảm của Quý Nam Tư. Mặc dù bây giờ trên mặt hắn không có biểu cảm, nhưng Triệu Tây Bối vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của từ đôi mắt sâu thẳm của hắn. Chuyện gì vậy? Sĩ quan Tần đã nói gì? Sau khi Quý Nam Tư cúp điện thoại, Triệu Tây Bối đã nhanh chóng hỏi. Kẻ chủ mưu đằng sau đã được tìm ra. Quý Nam Tư nói thẳng. Đó là ai? Triệu Tây Bối giật mình và vội vàng hỏi. Triệu Nghiên Hoa, làm sao có thể là cô ta? Triệu Tây Bối nhìn chằm chằm vào hắn với sự nghi hoặc. Triệu Nghiên Hoa mặc dù có khí chất của một tiểu thư, nhưng Triệu Tây Bối thật sự không thể tưởng tượng được cô ta lại có gan tìm người bắt cóc mình, thậm chí là hủy hoại tay của cô. Thật ra là do một người tên là Vương Thuấn Nghĩa xúi dục ba người đó. Hắn biết Triệu Nghiên Hoa, cũng là Triệu Nghiên Hoa nhờ hắn tìm người dạy cho em một bài học. Nhưng Triệu Nghiên Hoa lại đặc biệt nói mình muốn hủy hoại tay của em. Hóa ra là như thế này. Triệu Tây Bối chết lặng. Đáng lẽ lần trước cô ta cố gắng ngăn cản em tham gia cuộc tranh cử sơ bộ để trở thành đồ đệ của Smith. Nhưng cô ta đã thất bại. Đó cũng là lý do tại sao vụ bắt cóc này xảy ra. Quý Nam Tư bình tĩnh phân tích. Triệu Tây Bối gật đầu. Cuối cùng cô cũng đã biết tại sao những người đó một hai phải hủy tay cô. Chỉ là sau sự việc này, Triệu Tây Bối càng thấy rõ bộ mặt của một nhà Triệu Minh Đức. Gia đình này hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm gia đình. Người cha không có tự giác của người cha, còn người chị thì không có ý thức trách nhiệm của một người chị. Đối với cô và mẹ cô, bọn họ không có gì khác ngoài lợi dụng và phá hủy. Bây giờ đã biết chân tướng thì em muốn xử lý như thế nào? Quý Nam Tư nhìn Triệu Tây Bối. Xử lý như thế nào là sao? Bây giờ em định kiện Triệu Nghiên Hoa hay là có kế hoạch gì khác? Quý Nam Tư kiên nhẫn hỏi. Triệu Tây Bối suy nghĩ một chút, chống cằm, ngơ ngác nói. Em cũng không biết nữa. Mặc dù cô biết Triệu Nghiên Hoa muốn hại mình, rất tức giận muốn dạy cho cô ta một bài học, nhưng trong đầu cô không có kinh nghiệm làm chuyện như vậy. Cũng không biết phải làm sao. Được, nếu em không biết làm sao thì cứ giao cho anh. Quý Nam Tư gật đầu và trực tiếp đưa ra quyết định. Triệu Tây Bối gật đầu liên tục và nhìn Quý Nam Tư với ánh mắt ngưỡng mộ. Ăn nhanh đi. Quý Nam Tư liếc nhìn bát của Triệu Tây Bối. Trong bát của em là cái gì vậy? Triệu Tây Bối cúi đầu nhìn. Vừa rồi vô ý chọc vào trong bát. Hiện tại không biết là cái gì. Quý Nam Tư lắc đầu bất lực và gọi người phục vụ để phục vụ Triệu Tây Bối một bát cơm khác. Triệu Tây Bối xấu hổ lè lưỡi, vừa bưng cốc vừa uống một ngụm trà. Vào buổi chiều, Triệu Tây Bối sẽ tham gia cuộc tái tranh cử. Sau bữa cơm, Quý Nam Tư đưa Triệu Tây Bối đến phòng hòa nhạc. Triệu Tây Bối không biết có bao nhiêu người được tái tranh cử, nhưng khi cô đến, đã có một số người đang cầm điểm trong phòng hòa nhạc, trò chuyện căng thẳng. Trước sự ngạc nhiên của cô, Smith và trợ lý của ông đã đến và ngồi vào hàng ghế. Triệu Tây Bối ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống, sợ rằng cô ấy sẽ khát nước. Quý Nam Tư ra ngoài mua đồ uống. Ngay sau đó, một người phụ nữ kiêu ngạo bước vào. Cô ta đeo một chiếc kính râm to bản, mái tóc xoăn quyến rũ đung đưa khi bước đi. Cô ta bước về phía sân khấu mà không hề nheo mắt. Khi đi ngang qua Triệu Tây Bối, cô ta cố ý dừng lại và Triệu Tây Bối vô tình ngẩng đầu lên. Đó thực sự là Triệu Nghiên Hoa. Triệu Tây Bối sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn cô ta một cái. Triệu Nghiên Hoa khẽ khịt mũi, tiếp tục đi cho đến khi đi đến trước mặt Smith. Ông Smith, xin chào, tôi là Triệu Nghiên Hoa. Ngưỡng mộ ông đã lâu. Triệu Ngạn Hoa cười duỗi tay tháo kính râm xuống, đồng thời duỗi tay phải. Xin chào, cô có chuyện gì vậy? Smith gật đầu lịch sự và bắt tay Triệu Nghiên Hoa một cách hờ hững. Ông Smith, tôi nghe nói rằng ông luôn rất công bằng và chính trực. Hôm nay tôi đến đây vì muốn nói với ông Smith một điều. Đừng để một số người gian xảo lọt vào mắt xanh của ông và hủy hoại thanh danh của ông. Smith nghi ngờ nhìn cô ta. Không biết cô ta đang nói về cái gì. Vì dáng vẻ cao giáo của Triệu Nghiên Hoa, xung quanh dần dần chật kín người. Tôi nghe nói rằng có một người tên Triệu Tây Bối trong danh sách rút gọn của ông ngày hôm nay, phải không? Triệu Nghiên Hoa hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Cô ta không lịch sự chút nào khi hỏi như vậy. Ừ, có vấn đề gì sao? Smith rất ấn tượng với Triệu Tây Bối. Bởi vì màn trình diễn của cô ấy trong cuộc tranh cử sơ bộ vẫn in sâu trong tâm trí ông ấy. Một người phụ nữ như tiên nữ. Âm nhạc cũng tự nhiên như vậy. Ông Smith, tôi không nghĩ là ông biết làm thế nào mà cô ấy được tham gia tranh cử sơ bộ, phải không? Cuộc tái tranh cử của chúng ta sắp bắt đầu. Nếu cô có điều gì muốn nói, xin phép được nói chuyện với vị tiểu thư này sau. Lúc này, trợ lý của Smith, các đột nhiên nói, ông Smith không thắc mắc làm thế nào mà Triệu Tây Bối, người không hề được đào tạo chuyên nghiệp, lại đủ tư cách tham gia cuộc tranh cử sơ bộ sao? Triệu Nghiên Hoa phớt lờ lời nói của các và vẫn đi theo con đường của riêng mình. Smith cau mày thật sâu. Những lời của Triệu Nghiên Hoa đã cho ông một dự cảm rất xấu. Triệu Tây Bối ban đầu không có trong danh sách chính của trường học. Nhưng cuối cùng cô ấy đã xuất hiện ở đây. Ông Smith, ông có thể tưởng tượng ra cô ấy đã sử dụng phương pháp nào không? Lúc này, Triệu Tây Bối đang ngồi ở phía sau, sắc mặt lạnh lùng, yên lặng nghe Triệu Ngạn Hoa nói xấu mình ở phía trước. Để có được vị trí này, cô ấy đã làm một số chuyện vô liêm sỉ. Nếu không thì tên của cô ấy đã không có trong danh sách tranh cử sơ bộ. Sau đó cô ấy được bổ sung dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp trên của trường. Ông Smith, ông có nghĩ điều này là công bằng với những người khác không? Triệu Nghiên Hoa lớn tiếng nói. Những người xung quanh náo động. Trời ạ, có một câu chuyện như vậy trong một cuộc tranh cử sơ bộ sao? Đúng vậy, nếu đúng như cô ta nói như vậy, thì Triệu Tây Bối này cũng quá âm mưu đi. Bây giờ ông Smith đã biết, chắc chắn ông ấy sẽ không cho cô ấy cơ hội nữa, đúng không? Giữa những người xung quanh đang thảo luận, Triệu Tây Bối đứng dậy và đi về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu thư, lời cô nói có chứng cứ gì không? Trợ lý các hỏi, bởi vì anh ta biết Smith coi trọng học sinh tên Triệu Tây Bối này đến mức nào. Và cô ấy cũng là đồ đệ mà Smith thực sự muốn nhận trong nhóm người này. Vẻ mặt của Smith bây giờ rất xấu. Ông ấy ghét những người dùng thủ đoạn để đạt được những gì họ không xứng đáng. Theo những gì Triệu Nghiên Hoa nói, thì Triệu Tây Bối nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó để có được cơ hội tranh cử sơ bộ. Nếu không phải như vậy thì người lãnh đạo trực tiếp của trường học đã không thêm tên của cô ấy vào danh sách. Cách chương.